Dương Khanh vốn là phụng trì kê biên tài sản, quản lý thêm nhiều việc nữa, tất cả đều là vì lòng trung thành. Đáng tiếc, những tên Hưởng Mã bất tuân đó lại gây nhiễu loạn như hiện giờ. Phải làm thế nào đây? Quần thần muốn trấn an lòng dân, muốn trấn an, kỳ cương không thể không tuân theo. Hay là phạt nửa năm bổng lộc, liệu có nhẹ quá không? Chính Đức không nghĩ ra được ý kiến nào, không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phương. Thầy lão nhìn không chớp mắt, đứng im lặng, trong lòng có chút tức giận, hung hăng lườm lão một cái. Hai ngày nay nhất phái Lưu Cần vẫn luôn chú ý, chỉ cần đề cập tới chuyện trừng trị Dương Lăng, đám người Tiêu Phương sẽ như đám lửa bốc lên xông vào thảo luận. Cách này sử dụng một ngày, Chính Đức sẽ kéo dài hơn nữa. Hôm nay Tiêu Phương không lên tiếng, không phải vì cổ họng bị câm rồi sao? Lão già này gì cũng không hiểu, trở về nhà ngươi cũng không phải là uống quả lười ươi rồi chứ, vô dụng. Lý Đông Dương nhìn sắc mặt y, cười thản nhiên bỗng bước ra khỏi hàng tấu. Hoàng thượng, thần có bản tấu. Việc đã tới nước này rồi, do phản tặc Bát Châu gây loạn, muốn dâng tấu lên hoàng thượng. Cuối cùng cũng có người ra mặt. Chính Đức thở phào nhẹ nhõm, thả người lên mỉm cười. Lý tiên sinh cứ nói, đừng ngại. Lý Đông Dương ngay thế, hai mắt bỗng ươn ướt xúc động. Ngày xưa chỉ có hoàng trị đế không xưng thần mà gọi nội các tam lão là tiên sinh. Điều đó đều rất lâu rồi, khó mà có được những lời tôn trọng của hoàng đế. Lý Đông Dương trấn tĩnh cơn xúc động, cúi người nói. Hoàng thượng, phản loạn Bát Châu, Hưởng Bá đạo tung hoành ngược các phủ đạo. Trong vòng mười mấy ngày đã có hàng trăm người gia nhập vào, làm số người phản loạn lên tới hàng ngàn người. Hơn nữa còn đi khắp nơi triều bình mãi mã, dán cáo thị rộng rãi mua chuộc lòng dân. Ở đây thần có một bản cáo thị an dân triều bình của một tên tặc xưng là Triệu Hoài Trung viết, nội dung nói lý do Hưởng Bá đạo tạo phản trình lên hoàng thượng. Cáo thị an dân triều bình. Trong lòng đám người Lưu Cần bỗng thấy kinh sợ, nhìn lão hồ ly đó từ từ lấy một tờ giấy trắng chỉnh tề từ trong tay áo ra, trong lòng ai nấy đều căng như dây đàn. Hoàng đế Chính Đức cười lạnh nói, tặc tử không an phận, phản lại trẫm còn tạo ra lý do gì, mang lên đây, trẫm muốn xem chúng nói những gì. Đỗ Phủ Liên bước xuống bậc thềm lấy tờ cáo thị đó từ tay Lý Đông Dương, quay trở lại cung kính đưa cho Chính Đức. Văn võ toàn triều thấy rõ mà không nhìn rõ, bất nghẹn cổ nhìn về phía đó. Chính Đức liền lấy tờ giấy trắng ra, vẻ mặt cười lạnh, nhưng khi mở tờ cáo thị đó ra, nụ cười trên mặt bỗng dần biến mất. Y nhíu chặt hai mày lại, cuối cùng dầm một cái vỗ long thư án tức giận quát. Khốn kiếp! Bọn đám Hưởng Bá đạo dám vơ vét bắt cóc tống tiền, Lương Hồng thân là trấn thủ nhưng lại còn ác độc hơn cả bọn Hưởng Bá đạo. Giặc trong giặc. Lời này của Triệu Hoài Trung quả không sai, hóa ra là hắn ta bị ép làm phản, lại còn giáo họa cho Dương Thị Độc. Người này quả thực là đáng chết. Ban đầu Lý Đông Dương còn ngây người ra, sau đó thở dài chắp tay nói. Hoàng thượng, đây chính là lý do bọn Hưởng Bá đạo hàng rồi lại phản. Sau đó lại còn có 30 đại tội, 60 tội nhỏ mà Triệu Hoài Trung đã liệt kê ra. Từng tội đều trực tiếp kiện ti lễ thái giám Lưu Cần, cho nên tờ cáo thị này ra đời, bách tính đều hưởng ứng, phản loạn ngày càng mở rộng. Lưu Cần trên triều hôm nay là Trịnh Dương Đăng, không ngờ lại bị Lý Đông Dương xoay chuyển tình thế đổ hết lên đầu y. Lưu Cần giận tím mặt bước lên phía trước một bước nói. Làm gì có lý này, lời của phản tặc cũng đáng tin sao? Nếu như vậy từ nay về sau, có kẻ tạo phản chỉ cần chỉ rất là quan bức bách, lại trục tội lên đầu thần tử trong triều. Triều đình đó liệu có phải là đang giúp phản tặc không? Truy sát đại thần tạ tội không? Lý Đông Dương cười thản nhiên nói, Liêu công công, bổn quan chỉ là mang tờ cáo thị của phản tặc dâng lên hoàng thượng, công đạo tự ở lòng dân, hà tất ông lại kích động thế? Sự việc rốt cuộc là như thế nào, rốt cuộc cuối cùng cũng phải tra ra manh mối. Ai nói là chỉ dựa vào tờ cáo thị của phản tặc để định tội chứ? Lưu Cần bị ứ họng lại, Lưu Vũ liền bước ra, điềm nhiên nói, Lý đại học sĩ, tờ cáo thị này của phản loạn từ đâu ngài có? Lý Đông Dương mỉm cười nói, Lưu thượng thư muốn nói gì? Lưu Vũ liền hừ một tiếng hỏi, hạ quan thẹn vì binh bộ thượng thư nắm quyền chiến sự, về chuyện này lại không rõ chút nào. Đại học sĩ nội các thủ phụ không biết tờ cáo thị này là từ đâu tới. Nếu có quan viên địa phương dâng tấu phải thông qua chính ty, ty lễ giám trình lên hoàng thượng. Hành động hôm nay của đại học sĩ cho thấy lai lịch bất chính, hành động lén nút giống như là sớm có âm mưu rồi, hay là chủ yếu là nhằm vào Lưu công công? Lý Đông Dương lại bật cười ha ha, vuốt râu nói, Lưu thượng thư sai rồi. Cáo thị này của bổn quan chính là tới từ binh bộ. Còn về phần đi không theo quỹ đạo bình thường, tự cất trong áo, trước mặt hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lưu Vũ kinh ngạc thất thanh nói, vật quan trọng như vậy sao ta chưa từng nhìn thấy? Lý Đông Dương phất ống tay áo một cái nói, tờ cáo thị này là môn sinh thiên tử, tổng binh ngoại tứ gia quân, tướng quân Hứa Thái khi truy sát phản tặc, chiếm được trấn huyện, báo cáo lên binh bộ. Thì lang Dương Nhất Thanh đại nhân nhận được cáo thị này biết chuyện đã lớn rồi, không dám giấu giếm nên giao lại cho bổn quan. Lưu Vũ đỏ bừng mặt lên nói, chuyện này không hợp quy tắc, sao ông ta nhận được cáo thị lại không bẩm lấy cho bổn quan biết? Tại sao lại thông qua thông chính ty dâng lên hoàng thượng? Rõ ràng là các người thông đồng với nhau âm mưu hãm hại. Hoàng thượng Chính Đức nghe thấy họ bắt đầu cãi nhau, không nhìn được nữa, giơ tờ cáo thị lên nói, không cho người biết là đúng, không thông qua thông chính ty cũng là đúng. Trên tờ cáo thị này của tên Triệu Hoài Trung gì đó, điều thứ 6 của 30 đại tội,

Nhặt chọn tấu chương, chọn ra thứ chính và thứ yếu có gì là sai chứ? Người rõ ràng là được mọi người tin tưởng đổ tội cho ta. Lưu Cận chỉ trích chưa xong, Hàn Lâm Vương Tự Văn liền bước ra thay Lưu Sĩ Sâm biện giải. Người này là Thành Quốc Công Chu Cương thay cháu nội mời giáo sư Tây Tịch. Mặc dù là một lão Hàn Lâm bình thường rất bình tĩnh, chỉ lo mò mẫm chút khoản thu nhập bên ngoài. Một ông già như vậy cũng đứng ra đối đầu với mình. Lưu Cần thấy mũi mình như vẹo đi. Đám người Trương Thái cũng thầm cảm thấy hoảng sợ. Người hôm nay bước ra đều là những người mấy ngày trước ngồi im bất động, quan sát tình hình, làm cây cỏ đầu tường bất động thanh sắc. Đặc điểm chính của cây cỏ đầu tường chính là không đúng hướng gió thì tuyệt đối không dễ dàng biểu hiện thái độ. Mà một khi đã thấy được hướng ra, đó tuyệt đối còn nhảy ra nhanh hơn là bộ hạ trung thành nhất của đối phương. Càng tỏ lòng trung thành, hẳn là không phải tất cả mọi người đều hò reo phất cờ, chỉ có họ mới là chủ lực quét gian đỡ chính. Những người này ra mặt là có ý gì? Liệu có phải là đại sự gì đã xảy ra mà mình vẫn chưa biết không? Hoảng sợ và điềm xấu giống như một đám mây u ám từ từ bao phủ lên lòng họ, cùng với 30 đại tội, 60 tội nhỏ được Đỗ Phủ lần lượt đọc lên. Các quan lại bước ra ngày càng nhiều. Trong đó có rất nhiều quan viên mà họ vốn cho rằng có thể khống chế được. Hàng loạt tội danh cùng muôn hình muôn vẻ, càng ngày càng ly kỳ hấp dẫn. Cái gì hối lộ nhận hối lộ, mua quan bán tước, bức hại trung lương, độc chiếm triều chính, tích trữ riêng võ sĩ, tư tàng binh khí, khởi binh gây chiến, từng điều đều đưa vào chỗ chết. Lưu Cẩn cũng thấy hoang mang, lại tự chấn định mình cười lạnh, nói. Dùng lời lẽ của nghịch tặc phỉ báng chúng ta, rốt cuộc Lưu Cẩn đã gây lên tội ác gì khiến các ngươi lại không thể tương dung như vậy? Lưu Cẩn quay sang bái lại hoàng đế, dập đầu thành tiếng khóc lóc bi thương. Hoàng thượng, mấy hôm trước họ đã cầu kết với nhau, ý đồ bức từ lão nô. Đây là một kế không thành thì làm kế khác, mượn lời phản tặc để mưu sát trung lương. Hoàng thượng anh minh, xin hoàng thượng minh xét giải oan cho lão nô. Chính Đức nghe các quan nói ra đủ loại tội trạng như vậy, trong lòng thực sự có chút suy nghi, nhưng thấy Lưu Cần về mặt đầy phẫn uất, ngoài ra còn có một hàng thượng thư thì lang cũng vì y mà phất cờ hò reo, dốc lòng bảo vệ cũng không khỏi do dự. Lưu Cần thực sự dám làm nhiều việc như vậy sau lưng ta sao? Bởi vì bách quan đã hai lần hợp lực công kích dồn Lưu Cần vào chỗ chết nhưng không giải quyết được, Chính Đức đã có chút hơi miễn dịch đối với những tội trạng và dụng tâm mà họ nêu lên, thực sự có chút nghi ngờ. Đúng lúc này, tướng quân đứng trên điện bước lên điện, quỳ xuống dâng tấu nói. Khởi bẩm hoàng thượng, binh bộ Tả thị lang Dương Nhất Thanh thỉnh cầu tấn kiến. Cả triều bỗng im lặng trở lại, ánh mắt của văn võ bá quan đều nhìn về phía tướng quân. Trinh Đức nói. Dương thị lang, ồ, hôm nay ông ta đang trực ở binh bộ, chưa từng lên triều sau. Ông ta cứ lên điện hà tất phải xin chỉ. Tướng quân đứng diện tấu. Hoàng thượng, Dương Nhất Thanh dẫn theo một người đang chờ chỉ ở ngoài ngọ môn, nói người này là tướng quân du kích Bá Châu tên là Giang Vân, biết rõ tình hình phản loạn của Bá Châu, cho nên đã nhanh chóng dẫn tới. Nhận dự hạ cố hỏi thăm của hoàng thượng. Ha, mau, mau tuyên hắn ta lên điện. Chính Đức liền phấn chấn tinh thần, bách quan nhìn nhau xì xào, khiến cho buổi chiều biến thành cảnh ngờ mỹ. Y vội vàng muốn biết tình hình Bá Châu như thế nào, lại không ý thức được người này tới sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng gì cho bách quan đang công kích nhau. Bách quan không cần chờ lệnh xuống liền ngừng cãi vã, ai nấy đều trở về hàng của mình. Trên đại điện lặng ngắt như tờ, im lặng chờ thời khắc cuối cùng lật cây bài tẩy. Tuyên, bộ binh Tả thị lang Dương Nhất Thanh, tướng quân du kích Bá Châu Giang Bân lên điện. Cùng với tiếng tuyên sướng, ngoài cửa điện đi vào hai người, chỉ thấy một người đi trước vẻ mặt lẫm liệt, ngẩng đầu ấn ngực ôm ngọc vật chính là binh bộ Tả thị lang Dương Nhất Thanh. Người đi theo sau thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, nghiêm nghị với thiết giáp quân y, phía trên còn dính đầy bùn máu đọng lại. Hai chân người này giống như là đầy sức đàn hồi, bước đi giống như vừa mới đặt chân xuống, đã đẩy người lên rồi. Hai tay hắn ta xòe ra, giống như là cầm hai thanh đao thép vô hình, sẵn sàng rút ra. Đầu thì ngó đông ngó tây, nhìn trên nhìn dưới, bộ dạng đó giống như một con bọ ngựa được đang diễu võ dương ngoài. Chính Đức nhìn thấy bộ dạng này không khỏi bật cười. Chỉ thấy Dương Nhất Thanh bước tới trước điện, liền quỳ gối xuống. Người đó ở phía sau cũng rất nhanh, vừa thấy hắn ta quỳ xuống cũng phịch một cái quỳ xuống đất, cúi đầu. Đầu hắn ta nối ngay phía sau mông Dương Nhất Thanh. Trong thời khắc căng thẳng như vậy, văn võ toàn triều cũng bị tướng quân du kích ngốc nghếch này mà bật cười lớn. Giang Bân đùa giỡn quả nhiên đã có hiệu quả, không khỏi thầm lộ vẻ đắc ý, nhưng lại cố ý giả giống quỳ ở đó, giống như người không hiểu quy củ, ngẩng đầu lên nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt ngơ ngác. Hoàng đế Chính Đức ho lên hai tiếng nén cười nói: "Dương Ái Khanh bình thân." Dương Nhất Thanh cung kính nói: "Tạ hoàng thượng." Sau đó theo lời đứng dậy, Giang Bân thấy thế cũng ngốc nghếch đứng lên. Dương Nhất Thanh quay người trở về hàng, quay đầu lại nhìn. Giang Bân vẫn theo sau đít mình thì không khỏi hoảng sợ liền nói nhỏ. Không gọi ngươi mà, trở lại quỳ xuống đi. Giang Mân ồ lên một tiếng, vèo một cái như tia chớp quay lại chỗ cũ vẫn quỳ ở đấy. Đoán Võ Toàn Triều lại cười ồ lên một trận nữa. Hoàng đế Chính Đức sáng ngời hai mắt lên khen ngợi. Thân thủ rất nhanh. Giang Ái Khanh ngẩng đầu lên. Giang Ái Khanh, ây, Giang Bân ngẩng đầu lên. Ồ, thần tuân chỉ. Giang Bân giống như bây giờ mới biết là đang gọi mình, liền ngẩng đầu lên. Chính Đức nhìn thấy nửa bên mặt hắn ta là máu tươi, không khỏi sợ ái nhảy dựng lên thất thanh nói. Giang Ái Khanh, đây là bị trọng thương sao? Giang Bân chỉ vào mặt mình hỏi. Hoàng thượng là hỏi thân sao? Hắn ta nhếch miệng cười nói. Hoàng thượng, thần không bị thương. Hai cây chả mã đao trong tay thần, trong nghìn quân vạn mã tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi, phản tặc chết dưới tay thần nhiều không kể xiết. Những thứ này đều là máu của Hường Mã Đạo tạo phản. Chính Đức nghe xong long nhan vui cười nói, người này quả như là một hổ tướng. Y vui vẻ hỏi lại, Giang Ái Khanh, chậm nghe nói người biết rõ tình hình phản loạn Bá Châu, ngươi hãy kể lại tỉ mỉ cho chậm biết. Giang Bân liền lên tiếng đáp lại. Hoàng thượng, tiểu thần vốn là tướng sĩ tuyên phủ, nhận được ân điển của hoàng thượng thăng làm du kích Bá Châu. Sự này đóng quân ở phi giáp danh Bá Châu. Hưởng Mã Đạo Bá Châu mưu phản, sau khi tiểu thần biết tin này vừa kinh sợ vừa tức giận, lập tức muốn dẫn quân đi bình phản. Không ngờ tướng tá trong quân có lòng đố kỵ với tiểu thần, làm người không thuận, khó mà hành động. Chính Đức tức giận nói, khốn kiếp. Nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ, nghe thấy có phản loạn còn chân chứ bất động sao? Giang Mân thấy thế liền dập đầu nói, vâng vâng vâng, tiểu thần khốn kiếp, tiểu thần khốn kiếp. Nói xong liền lấy tay bóp một cái vào miệng mình rất là vang, đã khiến cho toàn triều đều nghe thấy. Hoàng đế Chính Đức không biết nên khóc hay nên cười, nhưng đối với tình hình này, có được võ tướng dũng mãnh càng thêm vui hơn, liền nói. Trẫm không phải nói ngươi khốn kiếp, ngươi nói những tên tướng ta đó vì sao lại không tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Sợ địch không tiến, những binh tướng này đều đáng bị chặt đầu. Giang Bân liền nói. Không trách bọn họ, không trách bọn họ, đây tất cả đều là tiểu tần sai. Hắn ta quỳ ở đó nói. Tiểu tần không dám giấu Vạn Tuế ra, đại tặc tạo phản Bá Châu Trương Mậu, đó là anh họ của tiểu thần. Tiểu thần vừa mới phụng mệnh tới nhậm chức ở Bá Châu. Các tướng tá lo lắng tiểu thần tư thông với anh họ, chôn vùi tính mạng của họ cũng là có nguồn gốc của nó. Trên triều đình ầm ầm xôn xao, đám người Lưu Cần vốn lo lắng hãi hùng, vừa nghe thấy lời này sắc mặt liền vui vẻ trở lại. Tạo phản là phải tru di cửu tộc, bây giờ Trương Mậu tạo phản, ngươi chính là người hiểm nghi. Đám người Lý Đông Dương đã tìm đến một kẻ dở hơi, là muốn lật đổ ta sao? Lời của hắn ta còn có bao nhiêu phân lượng? Hoàng đế Chính Đức cũng giật mình kinh hãi, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói: Tai họa và rắc rối của Bá Châu, phản đã chấm là anh họ của ngươi làm. Giang Bân thành thực đáp, vâng, tiểu thần đã nghe nói vô cùng tức giận, các binh lính lại không tin tiểu thần bất đắc dĩ, do đó dẫn theo 12 thân binh vào thành đi gặp anh họ Trương Mậu, giả ý đầu hàng, lấy đầu hắn ta, lúc này mới lấy lại được lòng tin của một số tướng tá cướp lại thành Bá Châu. Giang Bân cúi đầu nức nở nói, sau khi đám phản tặc Lưu Lục Lưu Thất biết tin, biết ép vô số dân chúng đánh bại Bá Châu lần nữa, hoàng thượng binh tướng của thần không nhiều, lòng quân lại không vững. Tiểu thần chiến đấu một ngày một đêm, trong tay đã không còn binh lính có thể chiến nữa rồi. Bất đắc dĩ rút lui khỏi thành, muốn ngăn cản phản quân, không cho bọn chúng chạy trốn. Những ngày này, thần ngày ngày khổ chiến đã cứu được huyện lệnh huyện Cố An Kiều Ngữ Thụ sắp cùng thành tiêu vong. Lúc này trong tay thần còn lại không nhiều binh tướng, đã bị hao tổn thận lực, vốn muốn liều chết, dùng cái chết để báo quốc. Do đó tiểu thần đã dẫn theo mấy thân tín đi mai phục ở ngoài thành huyện Văn An, sẵn sàng ám sát thủ lĩnh đạo tặc Lưu Lục. Không ngờ bên cạnh Lưu Lục được bảo vệ dày đặc, thần bị thất thủ, sau đó bị hắn ta truy sát. Nghe nói hoàng thượng người phải phái thiên tử môn sinh dũng mãnh thiện chiến hứa lại tướng quân tới Bá Châu, liền sẵn sàng đi góp sức, lúc này mới giữ lại được cái mạng. Chỉ là tiểu thần chiến đấu mà không có công lao, thực là có tội. Chính Đức vừa nghe xong sắc mặt liền dịu xuống khen ngợi, được, Ái Khanh có thể công tư phân minh, đại nghĩa diệt thân, lại có thể từ chiến vì triều đình mà không màng tới tính mạng, đây là trung thần rồi. Anh họ ngươi dù tạo phản, tội này lại không liên quan tới ngươi. Trẫm thấy Ái Khanh thực sự là một hổ tướng, có thể chiến đấu tới một binh một tốt, còn muốn ám sát thủ lĩnh phản loạn cũng đã là làm tròn bổn phận của thần tử rồi. Trẫm thấy ngươi không những vô tội mà còn có công. Giang Bân thân là du kích Bá Châu, phụ trách một phương An Tĩnh, có trách nhiệm giữ đất. Kết quả bây giờ phản tặc ngang ngược hung dữ, đại quân của hắn ta không những không tiêu diệt được đạo tặc, cướp lại một thành, ngược lại còn bị người ta đánh tan, chỉ dẫn theo hơn 10 binh lính chạy về. So với Hà Tham tướng năm đó ở Kê Minh Dịch bị mai phục, không biết còn nghiêm trọng hơn gấp bao nhiêu lần. Theo nghiêm luật của Đại Minh, hắn ta không chết cũng phải lột ra. Kết quả là hắn ta vừa mới lên điện, biểu hiện thật thà chất phác, lại cộng thêm những lời nói này, không những vô tội mà ngược lại còn nhận được sự tán thưởng của Chính Đức. Có câu này của hoàng đế, ai cũng không thể truy cứu được trách nhiệm của hắn ta. Giang Bân nghe thấy thế thì không khỏi nhẹ nhõm trong lòng. Kỳ thực chuyện này cũng không thực là trách hắn ta được. Hắn ta vừa mới tới Bá Châu, thủ hạ binh tướng chưa quen, chiến lực quân đội bản thân cũng không thành vấn đề. Nếu trên dưới tương tác không thể đồng tâm, vậy thì chiến lược càng giảm bớt đi. Cộng thêm những vệ binh đó đều hy vọng Giang Bân dẫn người đi bảo vệ quê hương mình. Lòng người không thuận, một mình Giang Bân dũng cảm, căn bản không thể xoay chuyển đại cục. Chiến sự thất bại còn không phải là trách nhiệm của hắn ta. Giang Bân đã yên tâm rồi, lúc này mới đi vào chủ đề chính, đập đầu mấy cái nói. Ta Hoàng thượng Hồng Ân, thần sẽ nhanh chóng trở về Bá Châu làm tiểu tốt dưới trướng của Hứa tướng quân, lập công chuộc tội, giúp sức vì triều đình. Không ngờ giám quân Lương Công Công ý chỉ đến trễ, làm lỡ việc quân cơ, tác chiến bất lực, yêu cầu tiểu thần xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, lập tức chính pháp. Hứa tướng quân và tướng lĩnh trong quân vẫn luôn xin hoãn, Lương Công Công cố chấp không cho phép. Hứa tướng quân biết đây là Lương Công Công muốn giết người diệt khẩu, nhưng quyền của giám quân lớn hơn, ông ta cũng không dám cãi lời, chỉ biết dặn dò tiểu thần trở về kinh ngay trong đêm, đem hết thảy báo cáo lên thánh thượng. Tim Lưu Cần lại đập thình thịch, quả nhiên ánh mắt chính đức nghiêm nghị nghi ngờ nói, giết người diệt khẩu, lời này là như thế nào? Giang Bân lại dập đầu lớn tiếng nói, trong lòng thần chỉ biết có hoàng thượng hỏi thần cái gì cũng đều nói, cái gì cũng đều không sợ. Chính đức gật đầu nói, đúng đúng đúng, ngươi không cần sợ, trẫm hỏi gì, ngươi cố gắng nói thẳng, trẫm tuyệt đối không thêm tội. Giang Bân mừng thầm, liền nhướng cổ lên, nói, hồi hoàng thượng, anh hỏi của thần vốn là một đại thật, hơn nữa tổ tiên đời đời đều là trộm ngầm. Uy quốc công Dương Lăng tới Bá Châu, mang theo ý chỉ của hoàng thượng, bắt tam quan, dẹp bọn giả thần giả thánh, thanh trừ thổ phỉ hưởng mã đạo. Bài thính Bá Châu đều nói đương kim hoàng thượng anh minh, uy quốc công là trung thần của hoàng thượng, đã trừ đại họa cho dân chúng. Anh họ thần thấy giang sơn đại minh dưới sự cai trị của hoàng thượng ngày càng tươi sáng, dân chúng giàu có, cho nên cũng có lòng hướng thiện. Uy quốc công nói, ông trời có đức hiếu sinh, đương kim hoàng thượng là anh chủ hiếm thấy thiên cổ. Cho dù là đạo tặc dưới trướng, dưới sự cai trị của đương kim hoàng thượng cũng có thể giáo hóa hướng thiện. Tứ đại khấu Đông Hải chính là nhất lệ. Vì thế mệnh thần khuyên nhủ anh họ thần để ý dẫn người ra đầu hàng, từ đó dốc sức vì triều đình. Anh họ kính sợ sự nhân đức của hoàng thượng liền dẫn người tới tiếp nhận triều an, còn thường nói là thay đổi triệt để làm người từ đầu. Có được võ nghệ này, trước khi vào quân dốc lòng vì hoàng thượng, kiến công lập nghiệp, con cháu đời đời đều làm lương dân đại minh, cũng không làm cường đạo nữa. Chính đức nghe mà nở mày nở mặt, liên tiếp gật đầu, sắc mặt rạng rỡ lên. Lời này dù có chút nịnh bợ, nhưng ai cũng thấy vị tướng quân trước mặt này có chút thiếu tâm nhãn, tính tình thẳng thắn thật thà, ngay cả chút nghi lễ triều đường cũng đều không hiểu, nói chuyện mênh mông, nói hết những lời tận đáy lòng ra còn không đáng tin sao? Hoàng đế chính đức vẻ mặt ôn hòa liền nói, nói tiếp đi, sau đó lại làm sao mà lại làm phản? Lương Hồng giết người rốt cuộc là diệt cái gì khẩu? Đám người Lưu Cẩn, Trương Thái vẻ mặt đều có chút hung dữ, giống như là già heo ăn thịt hổ. Chỉ thấy Giang Bân mở rộng miệng ra thao thao bất tuyệt nói, hoàng thượng, sau khi đám người anh họ thần tiếp nhận chiêu an, an phận tuân thủ, nghiêm túc chấp hành kỷ cương, sau khi gia nhập tập đạo danh, tới khắp nơi bắt đại tặc tiểu tặc, Bá Châu là cảnh thái bình nhảy múa vui mừng. Lúc này Lương Hồng mới nhậm chức trấn thủ, liền vơ vét 18 vạn lượng bạc trắng của đám người anh họ thần, nếu không sẽ tìm lý do trị tội họ. Lưu Cẩn sững sờ, không phải 10 vạn lượng sao? Sao lại thành 18 vạn lượng rồi? Tên khốn kiếp Lương Hồng dám ngụy trang ta, vơ vét tiền bạc, đủ đen rồi, còn nói thêm 8 vạn lượng nữa, ta không ngờ không hề hay biết chút tin tức nào. Tên khốn kiếp to gan lớn mật này. Trong lúc y đang tức giận, Giang Bân tiếp tục tố khổ. Anh ngọ thần làm cường đạo chỉ là kiếm miếng ăn, nào có số tiền lớn như vậy. Phản bất đắc dĩ, y còn nhờ thần thỉnh cầu Lương Công Công, xin ông ta khoan dung độ lượng. Nói là nếu chỉ cần 8 vạn lượng thì anh ta có thể bán nhà bán cửa, bán con cho Lương Công Công. Nếu đòi nhiều hơn nữa thì bán con cái cũng thực sự lấy không ra được. Không ngờ, không ngờ. Giang Bân nói dường như có chút khó nói. Hoàng đế chính thức nghe mà sắp tức điên lên rồi, liền đập long án nói, cứ việc nói, có chuyện gì liên quan tới người nào, trẫm đều làm chủ cho ngươi. Giang Bân vừa nhắm mắt lại vừa hít một hơi dài nói, anh ngờ Lưu Công Công nất chửi thần một trận, nói số bạc này là Lưu Công Công trong kinh giao cho đi làm. Lần trước Trương Trung, Trương Công Công đã vơ vét phú thân, ép người dân cả nhà phải treo cổ cũng là chuyện này. Còn nói số bạc này đều là lấy để tu sửa cung Huyền Minh, dùng vào làm tang sự cho Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu không giao ra, chính là không trung thành với Hoàng Thượng, không làm việc vì Lưu Công Công. Ngay cả ông ta cũng sẽ bị chặt đầu. Anh ngọ thần thực sự không lấy được ra số tiền đó, mới bị ép tạo phản. Anh ta phản lại triều đình, tiểu thần không dám không tận trung tận chức giết chết chặt đầu anh ta. Nhưng anh họ tạo phản thực sự là chuyện có nguyên nhân, xin hoàng thượng minh xét. Giang Bân thao thao bất tuyệt nói một hơi xong, quỳ thẳng người không nói thêm gì nữa. Câu nói này long trời lở đất, không những vạch trần nguyên nhân hưởng mã đạo Bá Châu tạo phản, mà đã chứng minh được cáo thị của Triệu Phong Tử nói không sai. Hơn nữa ngay cả hoàng thượng cũng đều bị lôi kéo vào, văn võ bách quan còn ai dám nói gì. Đám người Lưu Cần thực sự là sắp bị bệnh tim rồi.